Một vụ án với các nghi can đều là nữ, nhưng thủ đoạn phi tang thi thể nạn nhân tưởng chừng như chỉ thấy trong phim ảnh. Tội ác sinh ra trong quá trình tu tập một giáo phái lạ. Các nạn nhân xấu số được cho là vi phạm quy tắc tu tập, bị quỷ ám nên cần phải loại trừ. Một vụ án nghiêm trọng. Việc nạn nhân bị sát hại vì nguyên do gì thì cũng khiến cho dư luận bàng hoàng bởi hành vi tàn độc của hung thủ. Công an tỉnh Bình Dương, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an với hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã vào cuộc điều tra. Tất cả chi tiết, manh mối nhỏ nhất cũng được các tổ công tác thu thập, phân tích, nhận định, đánh giá. Những khối bê tông không nguyên khối. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Căn nhà số 90. Khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2019, một người đàn ông có tên là Nguyễn Thanh Huân đã dọn dẹp căn nhà mới mua ở số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương của ông Nguyễn Minh Vương bán lại cho, thì phát hiện ra chiếc thùng nhựa nuôi cá màu xanh loại 1.000 lít được đổ đầy bê tông bên trong và một khối hình trụ có cuốn xốp bịt ni lông được dán kín bằng silicon ở giữa phòng ngủ đầu tiên. Để dọn dẹp căn nhà, ông Huân đã mang vứt bỏ khối hình trụ tròn ra bên hông nhà rồi đập bỏ khối bê tông trong chiếc thùng nhựa nuôi cá màu xanh loại 1.000 lít. Tuy nhiên, khi vừa đập ra thì phát hiện thi thể người đang phân hủy bên trong bốc mùi nồng nặc nên ông đã báo cho cơ quan chức năng. Đường đi vào hiện trường căn nhà khá rộng rãi thông thoáng, hai bên là nhà người dân xen lẫn với các vườn cao su rộng. Ngay sau đó, công an Bình Dương đã phối hợp cùng hai đơn vị nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 16 tháng 5 năm 2019, các khối bê tông mới được đập bể và đưa thi thể ra ngoài. Sáng ngày 16 tháng 5, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để điều tra vụ án. Cùng sáng, khi kiểm tra khối bê tông hình trụ có quấn xốp bịt ni lông được dán kín bên hông nhà, lực lượng công an tiếp tục phát hiện ra thêm thi thể thứ hai. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc và đại tá Trần Văn Chính, phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác phá án. Đến khoảng 15 giờ, lực lượng chức năng mới tiến hành lấy được thi thể thứ hai ra ngoài. Sau khi rà soát hiện trường, các loại keo có sức kết dính cao được phát hiện rất nhiều bên trong ngôi nhà xảy ra vụ việc. Khoảng gần 15 giờ 30 phút cùng ngày, xe đưa thi thể về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Cũng tại căn nhà số 90 nơi phát hiện ra hai thi thể, công an đã phát hiện và thu giữ được miếng kim loại có khắc tên Thạc sĩ Nguyễn Thị Tâm Huyền, trường Đại học Nông Lâm, sách tài liệu về giáo phái lạ và kinh thánh, 4 bản photo chứng minh nhân dân do công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 7 tháng 5 năm 2012 mang tên Trịnh Thị Hồng Hoa, sinh năm 1953, 4 bản photo hộ khẩu mang tên Hoa, 4 bản photo chứng minh nhân dân do công an thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 5 tháng 6 năm 2012 mang tên Phạm Thị Thiên Hà, 1 bản photo hộ chiếu và photo giấy khai sinh mang tên của Hà. Những người khách thuê nhà. Hai nạn nhân xấu số đó là ai? Để tìm kiếm được câu trả lời, lực lượng chức năng lập tức phát đi thông báo nhận dạng khi kết thúc khám nghiệm tử thi. Qua điều tra, trước khi ông Huân đến nhận nhà, một người phụ nữ có tên là Thanh đã thuê với ông Vương để sử dụng căn nhà. Người này rời đi trước khi hai thi thể được tìm thấy. Câu hỏi được nhiều người quan tâm lúc này chính là mối quan hệ giữa những người thuê nhà với nạn nhân ra sao. Người phụ nữ thuê căn nhà này luôn trả trước tiền thuê nhà. Cứ 3 tháng một lần, người phụ nữ này lại gặp ông Vương để trả tiền thuê nhà, có sử dụng xe ô tô và ở cùng với người khác chứ không ở một mình. Theo những người ở hàng xóm cho biết, nhóm thuê nhà lúc đầu có 3 người. Cuộc sống của những người này luôn là một điều bí ẩn. Hàng xóm ở ngay sát bên cũng không biết họ đang làm gì bên trong. Ngay từ hôm đầu đến ở, họ đã căng bạt che kín quanh nhà và khóa cửa bằng 4-5 loại ổ khóa khác nhau. Từ khi chuyển đến căn nhà thuê này sinh sống, Thanh cùng với những người phụ nữ khác sống rất khép kín. Khi nhóm người khách thuê nhà mới đến ở, hàng xóm đã nghĩ rằng trong nhà có người đi tu, không thích nói chuyện với người ngoài nên hạn chế giao tiếp. Sau này, người dân địa phương chỉ thấy có một người phụ nữ ra vào căn nhà luôn khóa trái cửa im ỉm kia. Có lần, chủ nhà đến thu tiền, người bên trong không mở cửa chỉ đưa tiền qua khe hở của tường rào phía trước. Nhìn cái cách họ sinh hoạt biệt lập, người dân nghi ngờ rằng nhóm này là nhóm sản xuất ma túy hoặc là làm điều gì đó mờ ám. Không có một ai biết có bao nhiêu người ở trên trong căn nhà khóa trái cửa. Nơi đây không phát ra tiếng động gì bất thường. Nhóm người này là nhóm người không ăn nhậu, không đàn đúm, chỉ thỉnh thoảng có một chiếc xe 7 chỗ đi sớm về khuya. Hàng xóm chỉ biết rằng bên trong có người. khi thấy đèn sáng hoặc nước được bơm vào các bình chứa bằng nhựa. Việc tìm ra những người khách thuê nhà này là ưu tiên hàng đầu của cơ quan điều tra. Một chi tiết khá quan trọng liên quan đến thời gian các nạn nhân tử vong được ông Nguyễn Mạnh Hùng, 55 tuổi, làm nghề bốc mộ, là người đập cả hai khối bê tông chứa thi thể ra cùng với những người hàng xóm của căn nhà cho biết rằng có lẽ nạn nhân bị giết cách thời điểm phát hiện chưa lâu, khoảng 2 tuần trở lại. Họ cho hay vào nhiều tháng trước, căn nhà luôn được bật đèn vào ban đêm. Ngày 30 tháng 4, có người đến ngôi nhà này dọn dẹp. Cũng kể từ đó, đèn không còn sáng nữa. Cửa nhà thì đóng kín và chiếc xe 7 chỗ hay phủ bạt trước sân cũng không xuất hiện. Nhận dạng. Vào lúc 16 giờ ngày 16 tháng 5 2019, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông tin nhận dạng hai thi thể được phát hiện trong ngôi nhà tại huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra nhận định rằng đây là vụ án mạng. Nạn nhân đều là nam giới có dấu hiệu bị kẻ thủ ác giấu xác phi tang. Người được tìm thấy đầu tiên cao khoảng 1m70, răng hàm trên thiếu đi 3 chiếc, tóc ngắn, khoảng 30 đến 35 tuổi. Ở vùng cổ nạn nhân có một sợi dây dù to bằng ngón tay út dài gần 1m. Người đàn ông này gần như là không mặc quần áo, chỉ phủ bên ngoài một miếng vải hoặc quần nhỏ. Nạn nhân thứ hai cao khoảng 1m61, tóc ngắn, khoảng 35 tuổi, mặc áo thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen, đều đeo bao tay và vớ chân. Nạn nhân không bị trộn bê tông mà được ướp với rất nhiều xác trà. Hai bên cổ có dấu hiệu bầm tụ máu, trong lồng ngực cũng có dấu hiệu bầm tụ máu nhưng không rõ ràng. Tiến sĩ Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho biết rằng trà khô có tác dụng khử mùi, thấm nước. Kẻ gây án đã áp dụng phương pháp vẫn dùng khi khâm liệm tử thi để hạn chế mùi tử khí. Thủ đoạn giấu xác trong khối bê tông cũng là một thủ đoạn hiếm gặp trong các vụ án mạng xảy ra từ trước đến nay. Bằng các phương pháp nghiệp vụ, hai nạn nhân được xác định là Trần Đức Linh, sinh năm 1969, quê Nghệ An, và Trần Chí Thành, tạm trú tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trong hai nạn nhân thì nạn nhân Trần Đức Linh nhanh chóng xác định được nhân thân. Nạn nhân Trần Đức Linh đã có vợ và hai con. Mấy năm trước, vợ chồng Linh ly hôn. Sau khi ly hôn, Linh thường xuyên không có mặt tại địa phương, còn hàng xóm thì thấy Linh đi cùng một nhóm phụ nữ. Vợ cũ của Linh cũng cho hay Linh đang theo một nhóm người tu tập một môn phái bí ẩn. Những người này từng thuê tại một số địa điểm ở Nghệ An để tu tập nhưng đã bị người dân phản đối nên bỏ đi. Theo đó, Linh cũng đi theo. Cuộc vây bắt lúc rạng sáng. Phía lực lượng chức năng nhận định những người phụ nữ này có liên quan đến hai tử thi phát hiện tại căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Qua xác minh các tài liệu, chứng cứ thu thập được tại hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương bước đầu xác định hai mẹ con là Trịnh Thị Hồng Hoa, 66 tuổi và Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi, cùng quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, cùng đăng ký thường trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú và đang tu tập giáo phái lạ. Song, nơi mà các đối tượng tụ tập học và truyền đạo thì vẫn là một ẩn số đối với lực lượng phá án. Ngay lập tức, lực lượng chức năng phát đi lệnh truy tìm đến 9 huyện thị trên địa bàn tỉnh và công an các tỉnh thành trên cả nước. Các tổ trinh sát một mặt vừa lấy lời khai của anh Huân, chủ mới của căn nhà, vừa nắm thông tin từ anh Nguyễn Minh Vương, sinh năm 1975, ngụ thị xã Tân Uyên, chủ cũ của căn nhà. Tổ công tác khác tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để thu thập các dấu vết, tài liệu chứng cứ có thể truy tìm được đối tượng nghi vấn. Vào thời điểm này, thông tin về đối tượng gây án rất mịt mờ. Anh Vương chỉ biết mỗi người phụ nữ có tên là Thanh thuê nhà cách đây 8 tháng và không liên lạc. Thượng tá Lại Quang Huấn, Phó trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết rằng không quản ngày hay đêm, cán bộ, chiến sĩ vẫn tập trung làm việc với tinh thần tỉ mỉ, thận trọng và khách quan, thu thập các thông tin liên quan để làm rõ vụ án, thậm chí từ những dấu vết rất nhỏ. Lực lượng chức năng đã gặp phải rất nhiều khó khăn, kể đến gồm thi thể nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy nên khó xác định được danh tính mà cần phải có thời gian truy tìm người thân, giám định dấu vết. Mặt khác, thời gian xác định được đối tượng nghi vấn thì không rõ nơi ẩn náu của chúng. Bởi lẽ, đối tượng có thuê địa điểm ở nhiều tỉnh thành để tụ tập sinh sống và tu luyện giáo phái lạ. Nhiều tổ trinh sát điều tra viên đã phải truy tìm chúng ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, kết quả khám nghiệm tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và công tác điều tra ban đầu, Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyên án đấu tranh. Công an nhận định Đây là vụ án giết hai người đặc biệt nghiêm trọng. Thủ đoạn gây án rất dã man. Đặc biệt, đối tượng có sự chuẩn bị về mặt công cụ, phương tiện gây án và che giấu tội phạm bằng cách đổ bê tông vào các nạn nhân trong thùng phi. Theo đó, ban chuyên án đã phân công 5 tổ công tác bao gồm tổ tố tụng, tổ rà soát các đối tượng tu luyện giáo phái lạ mà mẹ con bà Hoa đang theo, cũng như đối tượng hình sự ma túy tại địa bàn ráp danh Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Tổ xác minh truy tìm đối tượng liên quan tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Tổ xác minh truy tìm đối tượng tại Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Tổ trinh sát nghiệp vụ, tổ phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm để tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra theo tố tụng, trinh sát xác minh. Trong đó tập trung vào hai mẹ con Hoa vì chúng có liên quan trực tiếp đến vụ án. Suốt nhiều ngày đêm, ba tổ trinh sát tập trung xác minh mối quan hệ của nhóm tu luyện giáo phái lạ để xác định cho được nơi ẩn náu của hai mẹ con Hoa. Trong khi ban chuyên án ráo riết truy tìm thủ phạm, thì từ kết quả công tác phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, hình ảnh thông tin về Hoa và Hà cùng với biển số của chiếc xe 7 chỗ nhanh chóng được một lễ tân của khách sạn trong khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phát hiện và báo cáo với quản lý. Thông tin này nhanh chóng được báo với công an tỉnh Bình Dương vào rạng sáng ngày 18 tháng 5 2019. Nhân viên của khách sạn cho hay nhóm người phụ nữ này thuê khách sạn tá túc ở đây khoảng 1 tháng. Hàng ngày chỉ có một người phụ nữ có tên là Thảo đứng ra thuê phòng, còn những người khác thì ít ra khỏi phòng và không tiếp xúc với nhân viên khách sạn. Sau khi tiếp nhận thông tin, các tổ công tác lập tức lên đường chặn được chiếc xe và nhóm phụ nữ này trước khi họ rời đi. Hai trong bốn người phụ nữ nhanh chóng được xác định là Hoa và Hà. Nghi can. Cả bốn đối tượng được đưa về trụ sở, ngoài Hoa và Hà là hai mẹ con thì còn Nguyễn Ngọc Tâm Huyền 40 tuổi đều ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Lê Ngọc Phương Thảo 29 tuổi ở tỉnh Tiền Giang, tên thường gọi là Thanh. Chiếc ô tô 7 chỗ ngồi cũng được di lý về trụ sở. Trong bốn nghi can thì có 3 người đều đã từng tốt nghiệp đại học có trình độ học vấn cao. Cụ thể, nghi can Hà từng tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Tin học thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành tiếng Nhật. Sau khi tốt nghiệp, Hà đã từng qua Nhật Bản du học, được biết thêm một số ngoại ngữ khác. Tuy nhiên, một thời gian sau Hà trở về nước để kinh doanh, mở một quán cà phê khá hút khách tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Về Nguyễn Ngọc Tâm Huyền, nghi can này đã từng ngụ tại phường Thới An, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian nhóm của Hà bị bà Hoa phản đối do tụ tập tu luyện thì cả nhóm đã cùng nhau về nhà của Huyền tại địa chỉ này để tu luyện. Theo điều tra, Huyền có trình độ thạc sĩ, từng là giảng viên của trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian theo nhóm tu luyện, Huyền đã bỏ chồng con để đi theo nhóm của Hà. Đối với nghi can Lê Ngọc Phương Thảo, cơ quan điều tra xác định cũng là người tham gia trực tiếp vào quá trình sát hại các nạn nhân, sau đó cùng với các nghi can còn lại cho thi thể nạn nhân vào thùng nhựa đổ bê tông. Nghi can đã từng tốt nghiệp đại học trường Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh. Riêng với nghi can Trịnh Thị Hồng Hoa là mẹ của Phạm Thị Thiên Hà, người này có trình độ học vấn 12/12. Thời gian trước đây sống cùng với Hà tại một chung cư nằm trên đường Nguyễn Cửu Đàm thuộc quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi bán đi căn hộ thì đã đi theo Hà tới nhiều nơi để tu luyện giáo phái lạ. Tại thời điểm mới bị bắt, các đối tượng đều tỏ ra không thành khẩn, thậm chí còn chắp tay im lặng giống như đang ngồi thiền. Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng đã lần lượt khai nhận về hành vi phạm tội. Bước đầu, bốn người phụ nữ này khai nhận về hành vi của mình. Qua lời khai của các nghi can, họ và hai nạn nhân đang tu luyện trong một giáo phái mà người chỉ dẫn việc tu luyện cho họ là Phạm Thị Thiên Hà. Về hai nạn nhân tử vong, cả bốn nghi can đều khai là do Thành và Linh đã vi phạm các quy định trong việc tu luyện, bị quỷ nhập hồn nên phải chết để giải thoát. Trước đó, một số người cũng đã không kham nổi cách tu luyện của Hà nên đã bỏ trốn. Hai nạn nhân Trần Đức Linh và Trần Trí Thành đã bị hãm hại như thế nào? Hành trình tội ác và tẩu thoát của nhóm nghi can ra sao? Ai là kẻ đứng sau? Bản án nào dành cho kẻ thù ác? Đánh chết vì bỏ tu luyện. Theo lời khai của nhóm nghi phạm, Phạm Thị Thiên Hà cùng với Lê Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Tâm Huyền, Trịnh Thị Hồng Hoa, Trần Trí Thành, Trần Đức Linh, Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An đã cùng tập luyện một giáo phái lạ. Trong đó Hà là trưởng nhóm. Nhóm này tập luyện sau một thời gian ở Khánh Hòa thì bị người dân phản ứng nên đã bỏ đi. Sau đó, nhóm tu luyện trở về nhà bà Trịnh Thị Hồng Hoa là mẹ của Hà ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, bà Hoa không đồng ý cho nhóm tu luyện tại đây. Sau đó, Hà đã thuyết phục bà Hòa bán đi căn nhà với giá 2 tỷ đồng và theo Hà tu luyện. Tiếp tục, nhóm này đã tìm nhiều căn nhà khác để làm điểm tu luyện. Vào tháng 7 năm 2018, nhóm của Hà đến thuê một căn nhà ở đường D2, khu công nghiệp Bào Bàng, tỉnh Bình Dương để tiếp tục tu luyện. Do thấy phương pháp tu luyện của Hà đặt ra là khổ hạnh, phản khoa học, nên Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An đã bỏ trốn. Sợ bị phát hiện, vào tháng 10 năm 2018, cả nhóm đã chuyển đến thuê căn nhà số 90 tại xã Hưng Hòa, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương để tiếp tục tu luyện. Đến ngày 27 tháng 12 năm 2018, Hà lái ô tô chở Thảo, Huyên, Hoa, Thành và Linh đến thuê một căn biệt thự villa tại khu du lịch Bangkok Resort ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để ở và tiếp tục tu luyện tịch cốc, tức là nhịn ăn, nhịn uống trong vòng 14 ngày ở tầng 1 của căn villa. Điều đáng nói, đây là phương pháp tu luyện do chính Hà tự nghĩ ra. Quá trình xác minh, nhân viên phụ trách việc rà soát sổ theo dõi lưu trú của cơ sở xác nhận có một người xưng tên là Hiệp đặt phòng qua điện thoại. Tuy nhiên trên thực tế, Hiệp là nhân vật không hề tồn tại. Nhân vật tên Hiệp thực ra lại chính là Nguyễn Ngọc Tâm Huyền. Huyền đã cố tình lấy tên giả, nghe có vẻ nam tính để đánh lạc hướng mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, nhóm khách thuê villa còn đều để tóc ngắn và cách ăn mặc cũng có phần giống với nam giới. Quá trình đăng ký căn villa thể hiện có Lê Ngọc Phương Thảo sinh năm 1990 lưu trú 3 lần. Lần đầu từ ngày 27 tháng 12 năm 2018 đến ngày 1 tháng 1 năm 2019. Lần thứ hai từ ngày 15 tháng 1 cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2019. Lần thứ ba từ ngày 21 tháng 1 năm 2019 đến ngày 23 tháng 1 năm 2019. Tất cả các ngày lưu trú của nhóm người này đều ở tại căn V5. Theo nhân viên ở đây thì căn V5 có thể ở được tới 8 người. Cơ sở thì không thể quản lý được hết khách vì cổng khu biệt thự luôn mở và khách có thể vào ở chung. Khách thuê căn V5 đi xe ô tô màu bạc mang biển số 51A71830. Trong thời gian lưu trú, nhóm người này yêu cầu nhân viên không được vào dọn dẹp mà để tự khách dọn. Khi muốn thay ga trải giường thì nhân viên chỉ để ở bên ngoài cửa, không được vào phòng. Chỉ có một người, nếu như cần giao dịch gì thì liên hệ, và đó là người phụ nữ có dáng người ốm, mặc áo lam của nhà chùa. Nhân viên bảo vệ khu resort cũng cho hay, mỗi ngày ở đây có rất nhiều khách ra vào. Bảo vệ chỉ kiểm tra tài sản trong villa khi check trả tiền ra về. Đoàn khách này khi vào thuê căn V5 thì có 5 người. Trong thời gian lưu trú tại đây, nhóm có thuê xe máy của một nhân viên bảo vệ để đi ra ngoài mua thức ăn và lần cuối cùng là trả phòng vào lúc 5 giờ sáng. Được khoảng 10 ngày tu luyện tại căn villa, Linh đã kiệt sức, không chịu nổi nên xin Hà cho dừng lại nhưng không được trưởng nhóm chấp thuận vì cho rằng Linh trốn tránh và đề nghị Linh tiếp tục. Khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2019, do không thể chịu đựng được nữa, Linh đã leo qua cửa sổ phòng và nhảy xuống bãi cỏ bên hông biệt thự, rồi bò ra đường phía trước biệt thự và kêu: "Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Khi phát hiện ra Linh bỏ trốn, thì Trần Chí Thành đã báo cho Hà và cả hai nhanh chóng bắt giữ Linh lại. Lúc bấy giờ, Linh vẫn cố gắng hô: "Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Sợ bị lộ nên Hà đã bịt miệng Linh để đưa vào phòng. Sau khi vào đến trong phòng, Linh vẫn tiếp tục kêu cứu nên Hà đã tát Linh 2-3 cái, còn Thành thì đánh cùi chỏ chân tay vào người Linh dẫn đến suy hô hấp và tử vong. Đến tối cùng ngày, phát hiện ra Linh đã chết, Hà bật máy lạnh ở mức 16 độ để giữ cho xác không bị phân hủy. Trước tòa, bị cáo Hà nói rằng mình không cố ý giết Linh. Theo Hà, khi tu tập tại Vũng Tàu, Linh đã có ý định bỏ trốn. Vì muốn để cho Linh bình tĩnh lại nên mới tát Linh để không làm ảnh hưởng đến người khác, chứ không chủ đích giết Linh. Bị cáo hy vọng rằng Linh chỉ chết lâm sàng và hy vọng nạn nhân có thể tỉnh lại. Khi xác bốc mùi quá thì bị cáo mới bỏ vào thùng nhựa. 3 ngày sau đó, cả nhóm Hà chở xác Linh về lại căn nhà số 90. Tại đây, cả nhóm đã bỏ xác của Linh ngoài phòng khách và tiếp tục tu luyện. Khoảng 2 ngày sau đó, xác của Linh bắt đầu phân hủy nên bốc mùi hôi thối. Vào lúc này, Hà và Thành đi mua một thùng nhựa màu xanh, hình trụ tròn, có nắp đậy cao khoảng 1 mét và mua theo trà khô, keo, mà mộc thực phẩm, long não để tẩm liệm xác của Linh. Sau khi bỏ xác nạn nhân vào thùng nhựa, Hà và Thành đã lấp đầy trà và đậy nắp, dán keo bên ngoài, dùng theo màng bọc thực phẩm bọc ở lớp ngoài cùng. Hai người này còn dùng băng keo dán lại các khe hở của cửa chính và cửa sổ để mùi hôi thối không bay ra ngoài. Để tránh mọi người chú ý, Hà đã chỉ đạo nhóm của mình mua bạt vây quanh căn nhà. Giết vì bị quỷ nhập. Trong quá trình tịnh cốc tại căn nhà số 90, nhóm của Hà đã phát hiện ra Thành có nhiều biểu hiện bất thường. Thường nhìn những người phụ nữ trong nhóm tắm và ngủ, không nhịn đói được theo nguyên tắc tu luyện mà Hà đưa ra, lẻn đi ăn và mua đồ ăn vào lúc nửa đêm, ăn không nhường nhịn mọi người, có cử chỉ muốn trộm cắp vàng của Hoa, có hành vi thủ dâm, có ý định quan hệ tình dục với Thảo và Huyên, nên cả nhóm đã bắt Thành tiếp tục tịnh cốc lần thứ hai. Quá trình tịnh cốc, Thành la hét, đập phá nên Hà nghĩ là người này đã bị quỷ Sa Tăng nhập, nếu cho ra ngoài sẽ làm hại mọi người. Nên Hà phân công đồng bọn đi mua và mang về 3 bao tay cách điện, 2 bộ quần áo cách điện, 1 cặp kính, 10 cuộn băng keo điện, 2 súng bắn đạn bi, 6 súng điện, 30 mét dây điện đôi, 5 chuôi cắm điện, 1 ổ cắm điện, 6 cây kim may bao bì và lấy của Hoa 4 cây kim băng để tạo thành những công cụ trích điện. Khoảng 16 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2019, lúc trời mưa to, Hà xác định đây là thời điểm thuận lợi nên chỉ đạo cả nhóm ra tay giết chết Thành. Thảo là người chuẩn bị các hung khí, còn Huyên nghe mà không phản đối, sau đó trực tiếp cầm dây siết cổ giúp sức cho Hà. Còn Hồng Hoa thì được con gái hỏi ý kiến, đồng ý. Nhóm đã buộc Thành vào cửa, ra vào rồi chậm điện. Đến khoảng 1 giờ ngày 16 tháng 3, nhóm của Hà xác định Thành đã chết nên tháo dây, đưa xác vào bên trong, đóng cửa lại. Hai ngày sau đó, phát hiện xác của Thành, trương phình, hôi thối, nên nhóm đã lên mạng đặt mua một thùng phi nhựa loại 1.000 lít và mua xi măng, cát về để phi tang tương tự như đã làm với Linh. Cả nhóm cho thi thể nạn nhân vào bồn nhựa loại 1.000 lít rồi trộn bê tông lấp đầy. Sau đó, cả nhóm di chuyển đến khách sạn ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương để tiếp tục tu luyện. Chân dung kẻ chủ mưu. Với những lời khai của các nghi can thì Phạm Thị Thiên Hà được xem là trưởng nhóm tu luyện và là người chỉ đạo toàn bộ các thành viên thực hiện việc sát hại, phi tang thi thể hai nạn nhân. Từ những gì thu thập được, chân dung của kẻ cầm đầu nhanh chóng được định hình. Hà từng là giảng viên đại học, từng đi du học, có trình độ cao, biết đến 3 ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật và là chủ sở hữu của một quán cà phê khá đông khách ở quận 10. Tuy nhiên, 6 năm về trước, Hà đã biết đến một giáo phái lạ thông qua mạng xã hội. Từ khi tiếp cận với phương pháp tu luyện của giáo phái này, Hà dường như đã buông bỏ tất cả. Hà nghỉ việc, sản nhượng quán cà phê và tập trung vào việc tu luyện. Tuy nhiên, cách thức tu luyện của Hà dường như có phần khác lạ so với bản chất của giáo phái mà Hà theo đuổi. Theo Hà, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn cho một hành trình dài như cuộc sống những người du mục, không một điểm dừng chân cố định. Sau 4 năm, Hà lên làm điều phối viên, phụ đạo viên, có vai trò quan trọng trong nhánh tu luyện ở thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt. Hà đã lôi kéo được nhiều người bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con để đi theo mình. Không chỉ có người ngoài, Hà còn lôi kéo theo bà Hoa là mẹ của Hà và con đường tu luyện. Nói về mẹ con bà Hoa Hà, nhiều người dân trước đây sống gần nhà bà Hoa đã sửng sốt khi hay tin vụ án động trời ở tỉnh Bình Dương lại có liên quan đến mẹ con bà Hoa. Họ cho hay bà Hoa ly dị chồng, sống cùng với Hà ở căn nhà 2 tầng trên đường Nguyễn Cửu Đàm, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hoa vốn là theo đạo Phật, quanh năm quanh quẩn ở nhà. Riêng Hà, nhiều người kết bạn với Hà qua mạng xã hội thì cảm thấy bất thường khi Hà liên tục đăng tải và chia sẻ những đoạn status khó hiểu, những đoạn video clip, hình ảnh liên quan đến một giáo phái. Hà còn giới thiệu mình là một người tu luyện đã đạt đến một đẳng cấp cao. Sau khi lôi kéo nhiều người theo phương pháp tu luyện của mình, Hà cho biết đã tu đến tầng cao nhất của phái nên mọi đồng tu phải làm theo chỉ dẫn của Hà. Những ai ngăn cản việc tu luyện hay có biểu hiện bất thường, Hà đều cho rằng họ đã bị quỷ ám và cần phải diệt trừ. Ngoài ra còn có một lời đảm bảo, những người tin tưởng đi theo con đường tu luyện với Hà sẽ được bao chuyện ăn ở. Nguồn tiền để lo cho những đồng tu thực chất là số tiền 2 tỷ đồng mà Hà đã kêu mẹ mình bán đi căn nhà. Những người theo dòng tu mà Hà đeo đuổi phải kham khổ trong ăn uống, đa phần là mì tôm. Bởi vậy, khi bị bắt, trên chiếc xe 7 chỗ mà Hà điều khiển có rất nhiều đồ đạc, dụng cụ dùng để nấu nướng, kèm theo đó là rất nhiều thùng mì gói. Số tiền mà Hà kêu mẹ mình bán nhà chủ yếu là để trang trải cho việc thuê mướn nơi tụ tập và tiền xăng xe. Cho nên, tại thời điểm bị bắt, Số tiền còn lại trong chiếc xe 7 chỗ bao gồm 30 lượng vàng, 20.000 đô la Mỹ và 300 triệu tiền mặt. Sự thật về giáo phái lạ. Dù có học vấn cao nhưng các nghi can đều đặt niềm tin một cách mù quáng vào một giáo phái lạ. Khởi đầu, nhóm tu luyện của Hà luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên sau đó, Hà đã tự nghiên cứu nhiều tài liệu triết học khác nhau, chuyện phong thần diễn nghĩa, các tác phẩm tiểu thuyết của Dan Brown như Mật Mã Da Vinci, Hỏa Ngục. Thậm chí, Hà còn nghiên cứu từ cả bộ truyện Harry Potter để tổng hợp ra một phương pháp tu luyện kỳ lạ, phản khoa học và do chính Hà tự nghĩ ra. Bên cạnh đó, một số thành viên tu luyện Pháp Luân Công còn cho biết phương pháp tu luyện của Hà là phương pháp riêng, không liên quan đến Pháp Luân Công truyền thống. Một trong những bài luyện của Hà là tịnh cốc 14 ngày không ăn không uống. Hà cho rằng việc không ăn không uống trong một thời gian nhất định sẽ khiến cho con người thể hiện ra con người đó có còn là con người hay không. Thậm chí, Hà còn cho các thành viên hút thuốc, uống rượu để xem sau đó họ có biểu hiện lạ gì không để còn chữa trị hoặc là tu luyện. Tòa tuyên án 9 giờ 20 phút ngày 3 tháng 7 năm 2020, Phạm Thị Thiên Hà cùng với mẹ và hai đồng phạm được đưa đến tòa trong sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát giữ an ninh buổi tuyên án. An ninh phiên tòa vẫn được kiểm soát chặt bởi hàng chục cảnh sát cơ động và cảnh sát tư pháp. Thiên Hà thì tỏ ra khá bình tĩnh, thỉnh thoảng lại mỉm cười với người quen. Đối với nạn nhân Trần Đức Linh, theo hội đồng xét xử, tại tòa Hà khẳng định không giết ông Trần Đức Linh, 52 tuổi, quê Nghệ An. Kết quả giám định pháp y cho thấy có dấu vết tác động ngoại lực vào ngực và cổ của nạn nhân dẫn đến suy hô hấp. Nguyên nhân là Trần Chí Thành, 28 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh đã đánh cùi trỏ chân tay dẫn đến việc nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, do Thành đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự. Về phần Phạm Thị Thiên Hà, lúc đó ông Linh đang trong tình trạng phụ thuộc về tinh thần, bò ra ngoài kêu cứu nhưng bị cáo vẫn để mặc cho ông này đến chết dù có đủ điều kiện cứu chữa. Bản án nhận định bị cáo không muốn ông Linh chết nhưng có ý thức để mặc nạn nhân chết là phạm tội cố ý gián tiếp. Đối với nạn nhân Trần Chí Thành, tòa xác định do mâu thuẫn trong cuộc sống nên Hà đã bàn bạc với các thành viên trong nhóm giết chết anh này, phân công chuẩn bị dụng cụ, dùng điện trích nạn nhân cho đến chết. Tòa nhận định bị cáo Hoa giúp sức Hà về mặt tinh thần và bác bỏ quan điểm trước đó của Phạm Thị Thiên Hà và các luật sư cho rằng bà Hoa là người không biết, không tham gia vào việc giết Thành. Theo hội đồng xét xử, có đủ cơ sở buộc tội các bị cáo như cáo trạng truy tố. Hành vi của các bị cáo là côn đồ, xem thường pháp luật và tính mạng con người, phạm tội có sự cấu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ từng người. Trong đó, Hà là người cầm đầu, Thảo, Huyên và Hoa giúp sức. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hoạt động tu luyện của nhóm Hà là trái quy định của hiến pháp, trái thuần phong mỹ tục, phong tục tôn giáo. Việc cuồng tín, mù quáng này đã dẫn đến hành động giết người rất tàn ác. Trong vụ án, Hà có vai trò chủ mưu, cầm đầu, có nhiều tình tiết tăng nặng như có tổ chức, giết người lệ thuộc tinh thần mình. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Hà mức tử hình về tội giết người. Trong gần một tiếng nghe tuyên án, hai tay siết chặt phía trước, mắt luôn hướng về phía hội đồng xét xử, thỉnh thoảng lại nhíu mày. Khi tòa áp dụng hình phạt cao nhất đối với mình, mặt của bị cáo Hà không biến sắc. Còn bị cáo Hồng Hoa, mẹ của Hà thì bật khóc, gục xuống ghế. Khi nghe mức án của người con gái, dưới khán phòng, người thân của họ cũng ôm mặt mà khóc theo. Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo 20 năm tù về tội danh giết người, 2 năm tù về tội che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù. Nguyễn Ngọc Tâm Huyền nhận 19 năm tù cho hai tội danh. Bị cáo Hồng Hoa hưởng mức án nhẹ nhất là 13 năm tù. Các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình ông Linh hơn 262 triệu đồng, cấp dưỡng cho mẹ nạn nhân mỗi tháng 1,5 triệu đồng cho đến khi bà qua đời, bồi thường cho gia đình Thành 180 triệu đồng. Đối với chiếc ô tô nhóm bị cáo phục vụ cho hành vi phạm tội, phi tang sắc, tòa tuyên tịch thu. Trước khi bị cảnh sát dẫn giải ra xe về trại giam, Phạm Thị Thiên Hà đã quay sang nhìn mẹ và mỉm cười. Một số người thân của bị cáo còn cố chạy theo gọi tên Hà nhưng không thể tiếp cận. Cuồng tín. Tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, các tôn giáo chân chính đều hướng con người đến điều thiện bằng những hình thức, cách thức và những triết lý khác nhau. Về mặt đời sống, các tôn giáo chân chính cũng không khuyến khích, không cổ suý con người từ bỏ người thân, phá bỏ nếp sống thường nhật để có những cách thức tu luyện thần bí nào hết. Cuồng tín và tin vào sức mạnh của một thế giới vô hình đã khiến cho nhiều người vẫn đang đánh cược về tiền bạc, hạnh phúc, tính mạng của mình. Thậm chí, sức mạnh của thánh thần, quỷ dữ còn được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội để lôi kéo những kẻ nhẹ dạ cả tin. Chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ những cá nhân thực sự mộ đạo, tự nguyện muốn dành cuộc đời của mình cho tôn giáo sẽ được tiếp nhận như những tu sĩ. Các tôn giáo đều hướng đến cho số đông con người tìm thấy sự an hòa, tĩnh tâm và sống hài hòa với cộng đồng, với cuộc sống xung quanh mình. Trong cuộc sống, mỗi người có thể gặp những thăng trầm, thử thách. Tuy nhiên, với các tôn giáo chân chính, thử thách đó cũng chính là cơ hội để con người ta thể hiện ra cái bản lĩnh, kiên tâm vượt qua với chính những giá trị mà mình đã trân trọng theo đuổi. Nhưng với một số người, khi họ gặp khó khăn thì chính là lúc mà họ sẽ dễ sa ngã lầm lạc và rơi vào trạng thái cuồng tín. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, rao giảng, lôi kéo người khác bằng những điều mà họ đang tin, họ còn thậm chí cưỡng bách người khác phải tin theo. Sai trái này kéo theo những sai trái khác. Khi những đồng đạo làm trái đi ý của họ, họ cảm thấy có sứ mệnh phải thanh trừng, thanh tẩy, thậm chí họ còn thực hiện tội ác một cách tàn nhẫn nhất. Không ai có quyền tước đoạt đi mạng sống của người khác, và phải khẳng định rằng dù có bất kỳ một lý do gì thì cũng không biện minh được về hành vi giết người cả về lý và về tình. Cho nên, dù họ có cho hoặc là viện tới niềm tin và tín ngưỡng tôn giáo, thì việc giết người vẫn là hành vi phạm tội, và hành vi đó cần bị lên án và xử lý. Để có đời sống tinh thần lành mạnh, dù là tín đồ của tôn giáo nào hoặc không theo tôn giáo tín ngưỡng nào, thì cũng cần không ngừng tự xét xử mình, vừa để đáp ứng những nhu cầu nội tâm, vừa để sống một cuộc đời trần thế hài hòa, không làm ảnh hưởng tới những người bên cạnh, và tốt hơn nữa là mang lại hạnh phúc cho người bên cạnh và cho xã hội. Giải mã tâm lý tội phạm. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ chuyên gia tâm lý tội phạm học Bộ Công an Đỗ Cảnh Thìn cho rằng, dù có bất kỳ lý do gì thì cũng không biện minh được hành vi giết người, bởi không ai có quyền tước đoạt mạng sống của người khác. Đây là điều hiến định, đó là quyền con người được quy định trong hiến pháp. Cho nên, dù hành vi đó họ cho là niềm tin tôn giáo hoặc ma quỷ nhập hồn để giết người, thì đó chính là hành vi phạm tội, và hành vi đó cần bị lên án và xử lý. Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã chia sẻ rằng, chúng ta cần phải thấy rằng, không thể lấy lý do tôn giáo mà không có tôn giáo nào ở đây cho phép giết người. Chính những người tham gia vụ án, vụ việc này họ tự biết rằng họ đang có động cơ, mục đích gì. Nhìn ở góc độ tâm lý tội phạm, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, trước hết chúng ta phải thấy rằng niềm tin mơ hồ của tôn giáo có sức mạnh ghê gớm. Nó dẫn dắt con người ta vào những hành vi đôi khi là vô thức. Bên cạnh đó, giữa niềm tin tôn giáo với hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi giết người, lại là điều hoàn toàn khác nhau. Nếu nói rằng những người thực hiện hành vi giết người đó không ý thức được hành vi của mình, thì điều đó không đúng. Vì vậy, chúng ta thấy rằng tâm lý diễn ra ở đây là họ biết hành vi đó là không được phép, là man rợ và cần được trừng trị. Nhưng vì có những động cơ, vì có những mục đích riêng và họ che giấu mục đích đó, nên họ lấy cớ là do tôn giáo. Bởi trong nhóm đó, có những người muốn làm thủ lĩnh, họ muốn lôi kéo thêm nhiều người khác vì hành vi vụ lợi hoặc là vì động cơ nào đó thì họ sẵn sàng làm việc đó. Về lý do vì sao mà hiện nay có rất nhiều người tin vào thế lực siêu nhiên ảnh hưởng tới cuộc sống, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn cho rằng đó là do nhận thức còn rất hạn chế về mặt xã hội, thiếu đi kiến thức, đặc biệt là kiến thức về khoa học, kiến thức về xã hội. Bên cạnh đó, nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Chúng ta thấy rằng họ bị mê muội, bị dẫn dắt bởi những thông tin mơ hồ và lừa bịp, và chính vì đó họ bị lôi kéo vào việc tham gia những giáo phái lạ. Thực tế, trong những năm vừa qua, lợi dụng tôn giáo, nhiều tà đạo đã xuất hiện làm cho những người dân, nhất là những người hạn chế về nhận thức, ngu muội nghe theo. Đặc biệt trong những lúc tâm trạng có nhiều xáo động do vướng bận công việc hoặc sức khỏe gia đình, nghe theo giáo phái lạ thì người ta dễ có những hành động bộc phát và vi phạm pháp luật. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn cho biết, Chính sách nhà nước ta rất rộng mở và tiến bộ trong các vấn đề về tự do tín ngưỡng và các tôn giáo được tôn trọng hành nghề. Nhưng những hành vi của những giáo phái không chính thống có hiện tượng bất thường và không mang lại lợi ích cho xã hội thì chúng ta cần phải cảnh giác. Điều quan trọng nhất, chúng ta cần có niềm tin tích cực trong cuộc sống và nhận biết để hành động theo đúng pháp luật và tôn trọng những giá trị con người, tôn trọng đạo đức xã hội. Qua đó, hạn chế được những điều mù muội bị dẫn dắt bởi những thông tin sai lệch có thể phương hại đến tính mạng, tài sản. Nguồn tổng hợp và tham khảo: Công an Nhân dân Online, VOV, Báo Chính phủ, Vietnamnet, Người Lao động, jingnews24h.com.vn cùng nhiều nguồn khác. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV.